Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 854, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Canh thứ nhất, ta nói các ngươi, hoặc là bắt người thời điểm cũng đừng tiết kiệm kỹ năng, hoặc là liền đừng đi qua trêu chọc hắn, đép một cái tẩu vị tránh né rơi mất Lucian quy kỹ năng. Chợt mở miệng nói ra, trước hai thanh hắn cơ hồ không chút lên tiếng, bởi vì có chút ngượng ngùng, làm bị bảo chết một đường, nơi nào có tư cách nói chuyện đâu. Bất quá cái này một thanh khác biệt, đép cả người đều kiên cường đi lên, ta 2/1 chiến tích, ngươi manh đâu, bọn đệ đệ, thanh này rốt cục có lực lượng nói điểm bảo, Ambition không có lên tiếng, hoàn toàn chính xác. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, nếu như vừa rồi hắn trực tiếp trước giao đại chiêu có thể hay không tốt một chút. Tuyển thủ chuyên nghiệp đều có tiết kiệm kỹ năng thói quen. Ambition cũng không ngoại lệ, hắn tư tưởng là không sai, nghĩ đến đợi đến Gangplank ăn quýt về sau lại giao error. Dạng này xác thực càng ổn thỏa một chút, đây là nhân chi thường tình. Nhưng mà lấy trước mắt loại kết quả này đến xem, hắn có vẻ như tỉnh xảy ra chuyện rồi. Ai, Faker thở dài, hắn mặc dù biểu thị có thể lý giải, nhưng Ambition cái này dao động thao tác là thật có chút. Nấc, Faker không biết là bị tức còn là chuyện gì xảy ra. Không tự chủ được đánh cái nấc, phát dục, chờ sau đó một cái đại chiêu đi. Faker còn có thể nói như thế nào đây? Cái này dao động Ambition kỳ thật có chút không tin lắm mặc hắn. Cảm thấy hắn xiềng xích khả năng bị biện pháp trúng đích. Kết quả lo lắng quá nhiều. Mình ngược lại khoảng không lớn. May mắn là Gangplank cái này dao động giao tốc biến. Không may mắn chính là cái này dao động Gangplank dùng tốc biến đổi đi một cái đầu người. Hai người đầu nơi tay Gangplank. Đợt thứ hai về nhà có thể móc cái gì ra kết quả đã rõ ràng. Camille phối hợp Gangplank cấp tốc từ chối đi một đợt binh tuyến về sau. Gangplank liền lui lại lựa chọn về nhà. Camille cũng là một lần nữa trốn vào đến giã trong vùng. Mà ở thượng đế thị giác dưới, tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Vlilov cũng không hề rời đi, mà là lặng yên xâm lấn đến đối thủ trên nửa giã khu. Đồng thời tại ba sói cùng lam bắp ở giữa vách tường đầu đường đâm cái mắt. Ngay sau đó, Camille lại tường ngăn tại lam bắp vị trí đâm cái mắt. Màu lam phương cái thứ hai lam đã đổi mới. Vlilov lại không nhúc nhích ý tứ. Bởi vì hắn biết rõ, lúc này heo muội chỉ sợ là đang đánh vừa mới đổi mới ba sói. Dựa theo heo muội thanh giã lộ tuyến. Đi chợ giúp Mít là chuyện sớm hay muộn. Vlilov sở dĩ không có lựa chọn phản giã, là bởi vì có người so với hắn càng có nhu cầu. Ông TP đột nhiên phát sáng lên. Gangplank đợt thứ hai sau khi về nhà lựa chọn TP thượng tuyến. Cái này cầm trong tay 8 phút TP cuối cùng là có đất dụng võ. Ai? Bên này cấp 8 Gangplank TP đến Hàn Quốc đội bên này lam bắp vị trí A. Bên này không có Hàn Quốc đội tầm mắt. Bọn hắn hẳn không có phát giác. Nhưng lý đội trưởng T đến nơi đây là làm cái gì đây? Phối hợp xưởng trưởng cưỡng ép phản lam sao? Cũng không đúng A. Vlilov bên này không có tại nguyên chỗ dừng lại. Mà là đi lên đường. Đồng thời xuất hiện ở lên đường lưu lại tầm mắt bên trong. Ngay tại lên đường ngồi chờ, búp bê cùng Miller nhìn xem phép bổ trợ trong hạp cốc một màn quỷ dị này không khỏi cảm giác có. Chút kỳ quái, cái này dao động từ mặt ngoài nhìn, tựa hồ CN bên này bên Mít dừng tại mạch suy nghĩ bên trên xuất hiện nghiêm trọng khác nhau. Lý Mục xem ra muốn cầm lam, Vlilov thì là muốn đi lên đường ganh, coi như hai người đều là muốn đi lên đường bắt người. Nhưng như là đã bại lộ tại đối thủ tầm mắt phía dưới. Cái này bắt được đối thủ xác suất thành công có thể hay không quá thấp một chút. Bọn hắn giang gồ ở trên. Faker tới bắt Lam bắp. Sau đó chúng ta cùng đi. Amison lấy lại bình tĩnh. Tại xác định đối thủ Jungle vị trí tình huống dưới, Amison là tối an tâm. Minh bạch, bọn hắn Gangplank không có TP thượng tuyến, cũng không bài trừ T đến lên đường khả năng. Tổng chi cẩn thận một chút. Faker một bên dọn dẹp mid lên binh tuyến một vừa mở miệng nói. Mà bọn hắn không biết là Gangplank đã TP xuống tới. Chỉ là hắn cũng không có đánh Lam, mà là tiến vào Lam bắp trong bụi cỏ. Tại nguyên chỗ thả cái thùng sau yên tĩnh chờ đợi. Lý đội trưởng hiện tại cấp 8. Không có tốc biến, bất quá có đại chiêu. Thấy cảnh này Miller nhíu mày. Chẳng lẽ nói Lý đội trưởng là muốn? Không thể nào. Heo muội vẫn là rất bình thường thịt. Lý đội trưởng bên này tổn thương mặc dù cũng không thấp. Đã có thủy kiếm cùng búa gỗ. Nhưng nghĩ đối cái này heo muội động thủ có chút suy nghĩ nhiều à. Búp bê lắc đầu. Cấp 6 heo muội. Tại ra đến Jungle Đao cùng một viên hồng ngọc tình huống dưới HP đã tiêu thăng đến 1.100 điểm tả hữu. Gangplank hiện tại một cái quy kỹ năng tổn thương mới nhiều ít. Cái này khó mà nói. Heo muội hiện tại lượng máu tại trừng phạt ba sói sau có 2/3. Đại khái 800 điểm dáng vẻ. Nói thật, ta ngược lại thật ra cảm thấy nếu như Lý đội trưởng tiên cơ đánh một bộ là có cơ hội. Hai cái giải thích nhìn thấy loại tình hình này đều là trở nên khẩn trương lên. Làm người trong cuộc Ambition nhưng lại không biết trong cỏ sớm đã có người ngồi xổm hắn. Đã biết được Camille vị trí, mà lại hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra Gangplank sẽ TP đến nơi đây. Đánh tới nửa máu thời điểm ngươi qua đây đi. Ta không có trừng phạt, sẽ có chút tổn thương. Ambition dặn dò Faker một câu. Được, ta thanh lý xong cái này giao động binh. Faker ứng tiếng nói. Ambition cũng không nghĩ nhiều. Hắn thao túng heo muội cách vách tường trực tiếp một đầu đỗi đi vào. Lam bắp bị kinh động. Quơ hình nhỏ khẩn thiết bắt đầu truy heo muội ngực. Trong bụi cỏ Lý Mục vẫn không nhúc nhích. Lý đội trưởng không tiên cơ sao? Hiện trường xôn xao. Búp bê cùng Miller đối với cái này cũng có chút không quá lý giải. Lấy trước mắt heo muội vị trí. Lý Mục nếu như trước tay thật là có khả năng đem hắn đánh chết. Nhưng hết lần này tới lần khác Lý Mục không có động thủ. Tựa như là đi dạo đào bảo. Vẫn như cụ tĩnh tĩnh ở bên trong. Không nhúc nhích, sẽ không phải rơi dây đi. Búp bê suy nghĩ, nhưng hắn vừa dứt lời. Liền thấy Gangplank đỉnh đầu sáng lên một viên thuộc về CN chiến đội Hồng Kỳ Ô biểu tượng. Cái này... Hiện trường khán giả đều có chút giờ khóc giờ cười. Lý đội trưởng đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ nói hắn nghĩ ngay cả Lam bắp cùng nhau thu lại? Ta đi, cái này có chút tham đi. Faker nếu quả như thật chạy tới heo muội coi như không nhất định sẽ chết rồi. Đến lúc đó không có tốc biến Gangplank có thể hay không cũng gặp nguy hiểm a. Lòng tham không đáy. Cảm giác cái này dao động Gangplank sẽ vì mình tham lam trả giá đắt. Trong nước bình luận đều là tràn đầy lo lắng chi tượng. Nhưng mà Hàn Quốc bên kia diễn đàn bình quân thì là loạn tượng mọc thành bụi. Xem bọn hắn trong câu chữ lộ ra lo lắng chi ý. Hận không thể tranh thủ thời gian nói cho Faker cùng Ambition bên cạnh liền có cái Gangplank. Faker thao túng lơ lăng từng bước một đi tới. Lúc này Lam bắp lượng máu còn có một nửa. Heo muội lượng máu bảo trì tại vượt qua một nửa. Lại không đến 2/3 tình trạng. Nhưng bây giờ heo muội bị động ra heo thế nhưng là không có. Chuẩn bị xong chưa? Lý Mục liếm môi một cái. Faker lơ lăng xiềng xích nhô ra. Buộc lại Lam bắp. Một bộ đem Lam bắp đánh thành tàn huyết. Nhìn xem gần trong gang tấc heo muội. Lý Mục trên mặt lộ ra mỉm cười thân thiện, nâng tay lên bên trong liệt hỏa đao tại heo muội trên thân hung hăng sờ mó. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó,